cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, khai quải tuyệt kỹ. Kamehameha, hai tay ôm tròn, Goku cùng Chi Chi tập trung dạ thần, sau đó đồng thời đem một phát cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Trong bụng còi báo động mãnh liệt, Kamehameha uy lực dạ thần cũng không muốn dùng thân thể của mình đi tự mình thể nghiệm. Mấy cái sau lật nhanh chóng kéo ra cùng Goku cùng Chi Chi khoảng cách. Sau đó nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát hai phát khí công ba công kích. Chi Chi học được Kamehameha thời gian cũng không phải rất dài. Bị dạ thần tránh thoát khí công ba xé rách đại khí liền bắn vào trên cao. Nhưng Goku khí công ba chính là trên không trung vạch qua một đạo to lớn dài hình cung, sau đó lại lần hai hướng dạ thần đánh tới. Đã cùng Goku huấn luyện chung giao thủ qua vô số lần, dạ thần tự nhiên cũng biết Goku khí công ba cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Dứt khoát chiến khí bùng nổ ở trong tay, ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền ném bắn ra. Ầm ầm, cường lực khí công ba cùng khí công đạn trên không trung đưa tới kịch liệt nổ mạnh. Bụi đất tung bay, khí lưu rối loạn. Dạ thần 18, Goku cùng Chi Chi đều nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, dừng lại chiến đấu. Không có sao chứ, Goku, Chi Chi, ân, chúng ta không việc gì. Sao, rõ ràng chúng ta hơi kém liền có thể thắng nổi dạ thần. Chiến đấu lộn một cái, tất cả mọi người hơi có chút thở hổn hển. Bất quá nhìn Chi Chi kia mặt đầy tiếc nuối dáng vẻ, dạ thần chính là âm thầm có chút buồn cười. Thầm nghĩ, chỉ các ngươi hai cái này tiểu nha đầu cũng muốn thắng nổi ta. Đợi thêm 10 vạn năm đi. Huấn luyện khổ cực. Các ngươi gần nhất tiến bộ đều rất không tồi. Từ bên cạnh vừa đi tới, Giới Phương cũng không lận tán thưởng nói. Cũng không biết có phải hay không là cai xin trên đặc thù hoàn cảnh gây nên. Mặc dù mấy tháng qua này dạ thần bọn họ cũng chỉ là đang làm một chút nhất cơ bản huấn luyện cùng đối chiến luyện tập, nhưng tu hành hiệu quả chính là tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Ở chỗ này ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã không sai biệt lắm bọn họ dĩ vãng mấy năm tân khổ tu hành. Các ngươi hiện tại cũng đã hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Thân thể cũng tốt, lực lượng cũng tốt, đều đã mài khá vô cùng. Bắt đầu từ ngày mai liền tiến vào dưới một giai đoạn tu hành đi. Ta sẽ đem ta sáng tạo hai môn võ thuật cùng tuyệt kỹ đều truyền thụ cho các ngươi. Giới Vương mặt đầy nghiêm nghị mà nghe tiếng dạ thần, Goku cùng Chi Chi đều lộ ra vẻ vui mừng. Dưới một giai đoạn tu hành, Giới Vương đại nhân võ thuật cùng tuyệt kỹ cũng không giống như Goku cùng Chi Chi như vậy đơn thuần. Dạ thần làm sao không biết mấy tháng qua này Giới Vương kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm quan sát khảo nghiệm bọn họ, coi như là hướng dẫn bọn họ tu hành cũng chỉ là hướng dẫn một chút phi thường cơ sở phương diện. Bây giờ Giới Vương nếu nói ra những lời này, như vậy cũng chứng minh lần này bọn họ là thật sự thông qua Giới Vương khảo nghiệm. Mặc dù trong bụng đã có suy đoán, bất quá dạ thần vẫn là khó mà kềm chế trong bụng kích động. Hỏi, Giới Phương đại nhân, không biết người muốn truyền thụ cho chúng ta là dạng gì võ thuật cùng tuyệt kỹ? Ta chuẩn bị truyền thụ cho các ngươi là Giới Vương quyền cùng nguyên khí đạn. Bọn họ chính là ta chỗ sáng tạo ra vượt qua võ thuật thần kỹ. Các ngươi liền vinh hạnh đi. Mặt đầy vẻ đắc ý, Giới Phương trả lời, được đến câu trả lời dạ thần trong mắt cũng thoáng hiện lên hai vẻ kinh dị. Quả nhiên là Giới Phương quyền cùng nguyên khí đạn, cho dù dạ thần cũng khó mà kềm chế trong bụng kích động. Hắn sở dĩ mang theo Goku cùng Chi Chi không ngại cực khổ mà tìm tới nơi này là vì học cái này hay. Chiêu A, Giới Phương quyền từ không cần phải nói. Có thể tại trong chiến đấu toàn phương vị mà tăng lên người sử dụng năng lực. Vô luận là lực lượng, tốc độ, lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Tăng lên trên mọi phương diện cường hóa. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này chiêu đối thân thể yêu cầu quá cao. Tại lúc sử dụng một khi vượt qua chính mình có thể cực hạn chịu đựng, thậm chí cũng có thể làm cho mình thân thể trực tiếp sụp đổ, là một loại cường đại nhưng lại vô cùng nguy hiểm chiêu thuật. Cái gì gấp trăm lần giới vương quyền, nghìn lần giới vương quyền cũng đừng suy nghĩ. Nhưng chỉ cần hào hào rèn luyện tu hành, bùng nổ gấp 10 lần gấp 20 chính là không có bao nhiêu vấn đề, mà còn cùng Saiyan biến thân khác nhau. Giới vương quyền có thể không có gì huyết mạch cùng chủng tộc hạn chế. Chỉ cần ngươi tán thành học, tán thành luyện thân thể cũng đủ bền chắc. Trên lý thuyết người người đều có thể sử dụng. Còn như nguyên khí đạn thì càng là khoa trương. Có thể làm cho người sử dụng mượn dùng núi đồi, mặt đất, hải dương, thậm chí là tất cả sinh vật nguyên khí chế tạo ra một viên uy năng năng lượng thật lớn. Đạn tiêu diệt địch nhân. Nhớ tại Nguyên Văn Long Châu trong vai chính Son Goku liền từng sử dụng nguyên khí đạn đem xâm lấn địa cầu Vegeta bị thương nặng. Tại Namek tinh trên cũng sử dụng chiêu này đem Frieza đánh tàn phế. Mà ở GT bản trong Son Goku càng là tụ tập toàn bộ vũ trụ khí chế tạo ra một viên siêu cấp nguyên khí đạn đem vô cùng cường đại Shin Sanren đều hoàn toàn tiêu diệt. Cùng Kamehameha cùng giới vương quyền những này khác nhau, đem nguyên khí đạn xưng là toàn bộ Long Châu thế giới trung cực tuyệt chiêu cũng không quá đáng, nó vô cùng hữu hảo báo cho người sử dụng địch nhân một cái đạo lý. Coi như ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào, ta không đánh lại ngươi, nhưng ta có thể tụ tập toàn bộ vũ trụ lực lượng tới đánh ngươi. Liền nhìn ngươi có sợ hay không? Goku cùng Chi Chi bây giờ còn không minh bạch giới vương quyền cùng nguyên khí đạn đại biểu ý nghĩa, chỉ là bởi vì có thể học được mới võ thuật đơn thuần cao hứng mà thôi. Nhưng là dạ thần chính là cảm xúc dâng trào vô cùng kích động. Chỉ cần học được cái này hai môn khai quải tuyệt kỹ lại phối hợp hắn Saiyan huyết mạch. Hắn coi như không muốn nổi lên đều mệt. 823 khó. Chủ nhân, giới vương đại nhân, bữa ăn tối đã đến giờ nha. Đang lúc này, Xà Cơ công chúa, Barbirus, của Rigger lợi nhuận cùng với một đội thị nữ đẩy phong phú xe thức ăn từ trong nhà đi ra. Tại dạ thần, Goku cùng Chi Chi bọn họ tại Kaisin trên tu hành cái này mấy tháng trong thời gian. Xà Cơ công chúa và nàng bọn thị nữ chính là phụ trách chiếu cố dạ thần bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống thường ngày khiến dạ thần bọn họ có thể quá chú tâm đầu nhập tu hành mà không cần đi quản những chuyện khác. Đã từng gặp qua dạ thần lực lượng đồng thời cũng hoàn toàn tiếp nhận chính mình hiện tại sủng vật. Thân phận Xà Cơ công chúa gần nhất biểu hiện cũng khá vô cùng. Mà làm đối với nàng khen thưởng dạ thần mỗi ngày buổi tối cũng đều đang cố gắng thỏa mãn tới lấy. Nàng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi xuống Xà Cơ công chúa cũng tỏ ra bộc phát kiều mị động lòng người. Nha nha, ăn cơm, Goku cùng Chi Chi reo hò một tiếng liền chạy tới. Nghe kia mê người thức ăn mùi thơm. Dạ thần bụng cũng cô vang lên, mặc dù hận không được khiến giới vương đại nhân hiện tại liền dạy bọn họ giới vương quyền cùng nguyên khí đạn, bất quá lâu như vậy cũng chờ tới cũng không gấp như vậy một hồi. Hiện tại điền no bụng trước, đợi ngày mai lại bắt đầu làm một trận lớn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.